Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chỉ là đi ngang qua nhà huấn luyện. Cho ta nhớ cho kỹ. Khai thác công trình, đối chiến kim tự tháp. Toàn bộ kiến trúc nội bộ, bị nồng đậm hơi, khói đen, vờn quanh. Brandon, tiên sinh, tỉnh táo lại Satoshi. Thanh âm kẹt tại trong cổ họng, nhìn về phía trước mắt thống khổ dãy giụa Brandon. Ít, thiếu niên, Brandon sau lưng quấn quanh gần như thực chất đen nhánh oán niệm. Miễn cưỡng khôi phục vẻ thanh tỉnh, kiệt lực nói, đem phong ấn quả cầu đá giao cho ta. Nằm mơ, Brandon, một cước dẫm ở phong ấn quả cầu đá. Trên mặt hiển hiện nhe răng cười, chợt lại nói một mình. Ngươi cho rằng cô vì sao lại đáp ứng cùng ngươi đối chiến? Kết quả là, Brandon, hoặc là nói Portland Vương, đưa tay ném ra ba cái Pokebo. Trong bạch quang hiện ra tam thần trụ hình dáng. Cô còn phải đa tạ ngươi. Đem ba tôn cổ đại cự nhân giao cho ta. Regirock, Regice, Registeel. Tam thần trụ hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía sau lưng quen thuộc vừa xa lạ Brandon. Nhất thời lâm vào do dự. Các ngươi thất thần làm cái gì? Dáng người khôi ngô, quần áo đồ dằn di sức Brandon khoanh tay cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, đem địch nhân trước mắt tiêu diệt. Thừa dịp tam thần trụ do dự một lát, Takeshi ném ra Pokebo. Lên đi Steelix. Ầm ầm, trận quán chấn động, khổng lồ kim loại cự thú ầm vang ra đời, che chở tại Satoshi trước người. Hyper Beam, Brandon tức giận giống to, lôi cắt cuối cùng, tam thần trụ sắp xếp trạng tinh thể, lấp lóe nguy hiểm hồng quang, ba đạo ánh sáng óng ánh trụ bỗng nhiên tuôn ra, xen lẫn thành uy lực kinh khủng quang pháo, sàn sạt, cả tòa kim tự tháp ẩn ẩn run rẩy, cắt đá thấm rơi, hồng quang đang tỏa ra một nháy mắt liền ảm đạm xuống. Takeshi khuôn mặt nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Bốn phía bồng bềnh từ lực kết tinh Mega Steelix, lấy nguy nga tường thành nhục thân chống lại Hyper Beam, một hiệp bên trong liền đánh mất năng lực chiến đấu. Ầm ầm, Steelix kiệt lực ngã xuống đất, mặt đất bởi vì cái này cự thú rơi xuống đất mà vỡ ra khe hở. Mãnh liệt cương phong càn quét bốn phía, Satoshi cuối cùng lấy lại tinh thần, ngăn chặn quét vành nón, cắn răng, Takeshi tiền bối. Hiện tại muốn làm thế nào mới tốt? Làm thế nào? Chưa các loại Takeshi trả lời. Portland Vương phụ thân Brandon câu lên một tia cười lạnh. Đương nhiên là trước tiên đem ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử giải quyết. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh đối chiến, Portland Vương khí đến toàn thân phát run. Mình mấy ngàn năm lịch duyệt, lần đầu nhìn thấy có người có thể nhục thân kháng Thunderbolt. Liên đới mình cũng bị điện ra ngoài thân thể. Cũng may, Portland Vương tại Brandon cầm lấy quả cầu đá, ý đồ phong ấn mình lúc, thành công ngược lại đem một quân. Nếu không phải cỗ này Brandon nhục thân, hắn còn thật không biết nên như thế nào khống chế tam thần trụ. Không có thu phục Ho-Oh, mấy ngàn năm về sau, lại nắm giữ trong truyền thuyết cự nhân lực lượng. Brandon nhếch miệng lên, khó mà áp chế cất tiếng cười to. Tam thần trụ sừng sững tại trước người hắn, nguy nga bất động, tinh thể hiện ra cảnh cáo hồng quang. Tóm lại, Takeshi đem Pokebo đều mở ra, rút đao đoạn thủy Kabuto, nắm chặt song quyền gâu lầm. Ba con Geodude tay cầm tay, hình thành vòng bảo hộ, bay đến Satoshi đỉnh đầu rơi xuống, đem Satoshi che chở trong đó. Chuyện nguy hiểm, giao cho ta đi xử lý. Takeshi híp mắt, thanh âm trầm ổn mà làm người an tâm. Hai tay trùng điệp trước ngực, rời đi kim tự tháp. Người mau chóng liên hệ Lục lão sư. Kabuto, gâu lầm. Brandon khinh thường cắt một tiếng, hiển lộ rõ ràng quốc vương rộng lượng. Khinh bỉ nói, đánh kép liền giao cho hai ngươi. Registeel, Regirock, lôi cát, thép thần trụ cùng nham thần trụ, mang theo khó nói lên lời cảm giác áp bách, cất bước hướng về phía trước, làm tinh thể hồng quang sáng lên thời điểm, đánh kép đối chiến, bốn cái tinh linh đụng vào nhau, kịch liệt vang lên ầm ầm. Trận quán mặt đất đều vỡ vụn. Takeshi sừng sững tại dư ba gió mạnh về sau, bất động như núi. Satoshi con ngươi co vào, cắn chặt môi dưới, lần thứ nhất ý thức được tự thân lực lượng nhỏ bé. Portland Vương, gửi thân chính là khai thác khu thủ lĩnh. Brandon, tam thần trụ đầy đủ hết Brandon. Dù cho đối mặt quán quân, đều có lực đánh một trận. Mà dưới mắt, Takeshi cùng tam thần trụ tiến hành đối chiến. Vẻn vẹn đều chỉ là vì kéo dài thời gian. Bởi vì lúc trước năm cái biểu tượng, mà bắt đầu kiêu ngạo tự mãn Satoshi. Nắm chặt run rẩy nắm đấm, mắt nhìn Takeshi bóng lưng. Satoshi quay người hét lớn. Ta lập tức quay lại. Chờ, Takeshi. Satoshi vai kháng Pikachu, hướng phía kim tự tháp bên ngoài chạy đi. Chờ lệnh băng thần trụ, bắn ra một đạo óng ánh đóng băng cột sáng, đem cửa lớn đông lạnh làm băng điêu. Muốn chạy trốn, Brandon phất phất tay. Regice, tiểu tử kia liền giao cho ngươi. Lôi cắt Regice cánh tay bắn ra cực hàn băng quang. Không nên coi thường ta cùng Pikachu. Satoshi con mắt vằn vện tia máu. Hét lớn, Pikachu, vôn công kích, Pikachu, cấp tốc chạy Pikachu, tránh hiện lên Regice đóng băng chùm sáng. Hóa thành nhảy nhót thương lam điện quang. Đông, lôi cắt tuyên cổ bất hóa băng thần trụ, lại bị đánh lui lại mấy mét. Trong chốc lát, điện quang tại cả tòa kim tự tháp nội loạn vọt. Takeshi cùng Brandon đồng thời ném đi ánh mắt. Thật đẹp a, nhìn về phía thở hồng hộc Pikachu. Portland Vương thất thần cảm khái, bỗng nhiên lộ ra càn rỡ nhe răng cười. Như vậy, ta liền cho phép cái này Pikachu, là ta hiệu lực, Pika, D, Takeshi nhìn về phía bị băng phong cửa ra vào, lại nhìn mắt bị Portland Vương dẫm tại dưới chân quả cầu đá. Trầm mặc không nói, sau một khắc, Takeshi lại lần nữa trầm ổn địa chỉ huy, Kabuto, thủy lưu liệt phá, Liquidation. Rồi vừa, mình đầy thương tích Kabuto, thân đao vung vẩy ra vẩy mực dòng nước cắt hình. Một đao chém xuống, tại thép thần cán thân thể trên đinh đương toát ra đốm lửa nhỏ. Người cái tên này, còn dự định dẫy dụa. Portland Vương dừng một chút, cười lạnh nói. Như vậy, cô liền thỏa mãn ngươi. Registeel, Regirock, sử dụng sàn sạt, lối đi ra băng điêu. Bỗng nhiên chấn động rớt xuống vụn băng. Run không ngừng. Giác á. Tựa hồ là ngoại lực bố trí. Băng điêu vết rách không ngừng mở rộng. Cuối cùng, rắc rồi, một tiếng chia năm xẻ bảy. Ánh mặt trời chói mắt lọt vào kim tự tháp nội bộ. Khuất bóng chỗ ga chom. Thu hồi liêm đao. Gào thét tiếng nổ quanh quần. Giác ngao. Đây là. Chấm ngoặc kép. Satoshi sững sờ tại nguyên chỗ. Khi thấy rõ người tới thời điểm, Satoshi biểu lộ từ chấn kinh đến hưng phấn, thân thể run rẩy, lại nhất thời chưa thể hô lên âm thanh. Kiên cố Takeshi, biểu lộ động dung một cái chớp mắt, bả vai thoáng buông lỏng, thoải mái thở ra một hơi. Thật có lỗi, trên đường bỏ ra chút thời gian, xuyên thấu qua phản quang ám ảnh, có thể phân biệt ra được bộ mặt cứng rắn đường cong, dáng người cao thanh niên. Bên cạnh nổi trôi một con Jenga cùng điện tử đồ giám. Thanh âm ổn trọng khiến người ta tin phục. Tiếp xuống giao cho ta đi. Miệng kiệt tương đương. Tóc vàng mỹ nhân quần áo áo đen. Phần lưng thẳng, giày cao gót điểm đĩa. Cùng ga chom cùng nhau bước vào kim tự tháp. Trong chốc lát, gửi thân Brandon Portland Vương. Sắc mặt biến hóa. Cỗ này, khí thế cường đại. Không, không thể lại thua. Ta có được ba tòa cổ đại cự nhân lực lượng, nhưng mãnh liệt sợ hãi, vẫn làm cho Portland Vương khàn khàn mở miệng. Ngươi, hai ngươi đến cùng là ai? Cynthia cũng không trả lời. Một cánh tay duỗi ra, trong lòng bàn tay Pokeball lấp lóe nhàn nhạt chống phản quang. Nhìn quanh mình đầy thương tích, ngã xuống đất không dậy nổi các tinh linh. Nàng màu xám đồng trong mắt, phát ra lăng lệ phong mang. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.